Mùa hoa năm đó ta có nhau. Chương 49, 49, Tiểu Nhu Nhu anh sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mờ mẹ cô khẽ giọng, bà Cẩm Phi cười, muốn dỗ dành nó sao? Giang Nhu gật đầu, trước mặt con, Nam Nam hơi trẻ con nhỉ, nhưng mà sau lưng con không thế đâu. Cô biết chứ, sau lưng cô anh rất mạnh mẽ dứt khoát, đôi lúc mang theo chút đáng sợ nữa, nhất là lúc cô nhìn thấy anh quát cô bác sĩ kia. Thế nên cô mới xuống nước trước. Bà Cẩm ậm ừ sau đó lại thẳng thắn, mặc kệ nó, mau về bán hoa tiếp đi bảo bối. Cô trợn mắt, ca không, không năn nỉ anh ấy sao ạ, nó nói ngủ dậy chắc chắn sẽ xin lỗi con, mau về đi. Bà xua tay, Giang Nhu chớp chớp mắt, lấy lại chút bình tĩnh chào bà. Không phải cô nhún nhường anh mà lại thật sự cảm thấy mình không nói lý lẽ, đương nhiên ai cũng có lý do riêng, không ai đặt mình vào người khác mà suy nghĩ. Xem như lần này chính là kinh nghiệm cho họ. Trịnh Nam đánh một giấc đến khi cơ thể khỏe hơn một chút thì trời đã sập tối, giờ này. Cô dọn tiệm chưa nhỉ? Tỉnh rồi à? Trịnh Chu đi chơi với chị dâu nó còn chưa chịu về. Anh vò đầu mệt mỏi, chắc là vì ngủ quá giấc. Để con gọi Chu Chu về. Anh cứ lập lờ đi chậm chậm xuống dốc, khuôn mặt mang bao nhiêu là nhan sắc chỉ qua một ngày hốc mắt đã sâu hơn, giống như là nhớ nhung ai đó. Chu Chu đừng chạy, kèm tan hết rồi. Trịnh Chu tinh nghịch kéo cô ngồi xuống ghế. Chị à, hửm, cô dịu dàng nhìn con bé. Chu Chu danh ma đánh giá. Lúc trước chị bảo cũng thích anh ấy. Là chị tỏ tình anh ấy sao? Cô đỏ mặt lắc đầu vờ như là không quan tâm. Lúc anh ấy theo đuổi chị chắc chắn là không biết chị cũng thích anh ấy. Yên tâm đi, em sẽ giữ bí mật. Cô không đáp, còn suy nghĩ có gì là bí mật chứ? Rõ ràng bây giờ cũng đã là vợ chồng rồi. Bỗng nhiên không khí im lặng đi, từ đâu lại nghe tiếng người kia ho nhẹ. Khụ, Trịnh Chu giật mình bất giác đỏ tai, hình như bí mật bị lộ rồi nhỉ. Con bé vừa nói xong đã chạy đi mất, để lại đôi vợ chồng ngượng ngùng loay hoay. Cô không nói không rằng định đi vào trong nhưng vừa quay người đã bị ai kia ôm lấy từ sau. Đôi mắt còn hơn đỏ, tiếng nói thì thào bên tai cô. Tiểu Nhu Nhu, anh sai rồi, anh không nghĩ cho em, là anh đáng trách. Cô không có giận dỗi còn quay sang dụi mặt vào ngực anh nhõng nhẽo như chú mèo nhỏ thèm cưng chiều. Cô nhấc ngón tay đảo trên ngực anh. Em không có giận anh. Hửm, Tiểu Nhu Nhu nói gì thế? Em nói là anh phiền chết đi được, nhanh chân vào trong đóng cửa đi. Cô bĩu môi hậm hực. Trịnh Nam phì cười muốn nhéo hai má cô lại bị cô từ chối quyết liệt. Rất đau à, mỗi lần anh nhéo đều sẽ khiến mặt cô đỏ còn rất dây dưa. Có lần Giang Nhu nằm đọc sách. Anh ngồi cạnh nhàn rỗi không có chuyện làm liền cắn vào má cô khiến cô tức giận rượt đuổi cả buổi muốn đòi lại công bằng. Câu chuyện ngọt ngào còn chưa được bắt đầu hai người họ đã kết thúc một cách nhẹ nhàng khiến không khí còn trì trệ hơn nhiều. Em ăn tối chưa? Hay là anh nấu cho em hừng? Giang Nhu lắc đầu tiếp tục dọn dẹp bàn ghế. Ở đây cũng đâu có bếp, chúng ta đi mua thức ăn là được. Tiệm bánh chắc chắn là còn mở cửa. Anh đưa em đi. Giang Nhu muốn từ chối lại nghĩ đến tình cảnh hai người chắc phải được hâm nóng liền gật đầu đồng ý. Trịnh Nam đỗ xe cô liền đi chậm chậm đợi anh. Đến khi anh đuổi kịp, đan đôi bàn tay mình vào đôi bàn tay của cô sau đó ngọt ngào mà hôn nhẹ vào môi Giang Nhu. Em chọn bánh đi, muốn ăn gì? Anh nhìn cô ân cần. Bác chủ nhìn dáng vẻ của Trịnh Nam dịu dàng liền muốn trêu chọc. Thế nào, đã ở bên nhau rồi sao? Bọn con vừa đăng ký kết hôn không lâu. Anh bật cười dáng vẻ khoe khoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác chủ tiệm vẻ mặt kinh ngạc, theo sau là giọng nói vui vẻ. Chúc mừng, con đợi được người mình thích. Chắc chắn là hạnh phúc lắm nhỉ. Ông quan sát Trịnh Nam và Giang Nhu thật lâu, y như cái ánh mắt mà ông dành cho bà hồi xưa. Bao nhiêu ngọt ngào không che đậy được đều hiện lên rõ như sao trên trời khiến người đối diện không khỏi ganh tị. Đối với ông, tuổi trẻ bây giờ tìm được người mình yêu rất tốt. Còn hơn là cứ cô độc đi đi về về. Có người ở cạnh bầu bạn bỗng nhiên cuộc sống liền biến thành màu hồng. Đôi lúc có chút xám đen sau mỗi lần cãi vã, nhưng cũng chính vì những cái xám đen ấy mà màu hồng lại càng được tô đậm hơn. Cô chọn hơn 5 loại bánh, mỗi loại đều đếm qua một thìa. Cảm giác mãn nguyện mang theo vị ngọt vị chua chan hòa của từng loại lại khiến tâm trạng có phần phấn chấn hơn nhiều. Anh ăn đi, cô chớp chớp mắt, Trịnh Nam lắc đầu. Dáng vẻ sơ mi chỉnh tề cầm điện thoại xem thông báo lại rất khác với người bên cạnh cúi mặt ngoan ngoãn ăn bánh, cực kỳ đáng yêu. Nam Nam, Anh đưa mắt đến chỗ cô, nhớ lần gần nhất đưa cô đến đây liền thuận miệng nói. Được, chọn bao nhiêu tùy ý em. Nhưng mà, cô bĩu môi muốn làm nũng. Có điều kiện sao, nếu anh ăn giúp em hết phần còn lại, đương nhiên sẽ béo. Anh gật gù, Giang Nhu lại cấy giọng mang phần nhẹ nhàng. Em sẽ không chê anh à, cũng không được. Chúng ta về nhà vận động một chút, anh liền giúp em ăn hết. Cô giận đỏ mặt, lườm người không biết xấu hổ kia sau đó lại chạy đi mất. Thật sự rất ngại ngùng nha, vợ anh ra mặt rất mỏng. Anh để cô lựa bánh, chẳng biết rốt cuộc cô đã lựa thành thế nào mà bác chủ tiệm phải đóng hai hộp mang đi. Chắc phải gần 10 loại, còn có cái chưa động qua. Hai má của em sắp mềm hơn cả bông rồi. Anh xoa xoa mặt cô trêu chọc. Hừ, anh chỉ giỏi trêu chọc em. Trịnh Nam ôm eo cô nói nhỏ. Anh không trêu, lời thật lòng mà. Thật cái đầu anh, cách trương.